Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, bùa nổ tác chiến. Ngay tại Kaechu chuẩn bị đem những này bùa nổ toàn bộ phong ấn tiến cỡ nhỏ không gian quyển trục. Bên trong thời điểm, trước mắt bùa nổ bỗng nhiên lấp lóe, nó lúc thì đỏ ánh sáng. Ở tại ánh mắt kinh ngạc dưới, một chương bùa nổ bỗng nhiên bay lên. Có lẽ một màn này có chút khó tin, để Kaechu trong lúc nhất thời nhìn trợn tròn mắt, cho nên hắn cũng không có gọi cái khác ninja. Bay lên bùa nổ trong nháy mắt dán tại trên miệng của hắn. Ô ô ô, Kaechu theo bản năng muốn dùng tay đem ngoài miệng bùa nổ giật xuống, nhưng bùa nổ lại một mực dính chặt miệng của hắn. Hắn căn bản là không có cách một cái giật xuống đến. Một giây sau, hắn kéo bùa nổ động tác bỗng nhiên ngừng lại. Con mắt đột nhiên trợn to, con người mang theo cực độ hoảng sợ. Hắn cảm giác được ngoài miệng bùa nổ chính đang phát nhiệt. Bùa nổ phát nhiệt, đó là muốn bạo tạc khúc nhạc dạo. Ô ô ô, cái này phảng phất hành động tín hiệu. Hắn bắt đầu điên cuồng kéo ngoài miệng bùa nổ, cho dù móng tay đã phá vỡ mặt, máu me đầm đìa, nhưng bùa nổ như cũ không nhúc nhích chút nào. Oanh, ở tại ánh mắt tuyệt vọng dưới, bùa nổ nổ tung. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang kinh động đến chung quanh xa ẩn. Hiện tại vốn chính là cực kỳ mẫn cảm thời khắc, mà tại trong doanh địa có đột nhiên phát ra một tiếng bạo tạc. Tất cả nghe được thanh âm ninja đều cơ hồ theo bản năng hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Cách bạo tạc địa điểm tương đối gần xa ẩn, vội vàng chạy tới, bọn hắn vén lên chính khói đen bốc lên lều vải. Tại vén lên lều vải nháy mắt, bọn hắn còn chưa tới cùng thấy rõ, từ trong chướng bồng bay ra đông đảo bùa nổ, mỗi một chương bùa nổ đều mang quýt hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm ầm, bùa nổ tại dán sát vào bọn hắn trong nháy mắt liền nổ tung. Trong lúc nhất thời liên tiếp tiếng nổ vang lần nữa tại trong doanh địa vang lên. Chẳng lẽ là Konoha ninja đánh tới? Còn lại xa ẩn trong đầu trước tiên nghĩ đến cái này. Trong đó còn bao gồm Ebizo. Tiếng nổ khiến cho càng nhiều xa ẩn chạy tới, mà nghênh đón bọn hắn thì là bay múa ở trong bùa nổ. Những này bùa nổ thật giống như bươm bướm bình thường, mà xa ẩn liền là bọn chúng trong mắt đóa hoa. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Thực lực yếu xa ẩn trực tiếp bị bùa nổ nổ chết hoặc là nổ thương. Chỉ có thực lực mạnh xa ẩn mới tránh thoát bùa nổ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ebizo lúc ấy thế nhưng là đào Shinosuke 2 vạn tấm bùa nổ. Cái này 2 vạn tấm bùa nổ trên không trung bay múa. Có trực tiếp bạo tạc, có thì là tìm xa ẩn. Hỗn đàn, hỗn đàn, Shinosuke ta muốn để chết. Các loại Ebizo chạy tới thời điểm, nhìn thấy thì là Mạn Thiên Phi Vũ bùa nổ, cùng cái kia tránh né bùa nổ công kích xa ẩn, càng nhiều thì là đã ngã trong vũng máu xa ẩn. Một màn này để Ebizo râu tóc dựng ngược, hận không thể ăn Shinosuke thịt, uống Shinosuke máu. Hắn căn bản không nghĩ tới Shinosuke vậy mà có thể tại bùa nổ ở trong ra tay chân, với lại lại còn có thể khống chế bùa nổ. Đây quả thực là đổi mới hắn đối bùa nổ cách dùng nhận biết. Đương nhiên hắn cũng thống hận mình, bởi vì ham bùa nổ quý giá, lựa chọn đem Shinosuke bùa nổ lưu lại, cho nên mới tạo thành hôm nay một màn này. Phong độn, Mugen Daitoppa, Ebizo hai mắt đỏ bầm, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiếp lấy đối Mạn Thiên Phi Vũ bùa nổ phun ra một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét mà qua, bùa nổ thật giống như bèo trôi không dễ bình thường, trực tiếp bị thổi đi, sau đó trên không trung nổ tung. Nhưng là Ebizo cái này nhẫn thuật tới quá muộn chút, vừa mới tại bùa nổ náo động bên trong, không sai biệt lắm bị bùa nổ nổ chết 500 vị xa ẩn. Chung quanh đất cát đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, xa ẩn tử trạng cũng rất thê thảm. nói tóm lại liền là chết không toàn thây. Lúc ấy Shinosuke đem bùa nổ xem như địa lôi chôn ở Sa Ẩn đại quân phải qua trên đường. Đương nhiên cũng nghĩ qua bùa nổ bị Sa Ẩn phát hiện khả năng. Với lại hắn liền là chạy khả năng này đi. Dù sao Ebizo cũng nói thế nào cũng là đi qua hai lần đại chiến lão nhân. Điểm ấy cẩn thận vẫn phải có. Muốn bùa nổ bạo tạc. Trước đó muốn hướng bùa nổ bên trong đưa vào cực ít lượng chakra. Những này chakra giống như là kíp nổ. Đằng sau ngươi chỉ muốn bốc cháy cái này kíp nổ là có thể. Bởi vì là chakra, cho nên rời đi nhân thể về sau. Trong vòng vài ngày cái này chakra liền biến mất. Chỉ cần tại trong mấy ngày này bùa nổ không có dẫn bảo. Như vậy chờ chakra tin tức về sau. Những này bùa nổ liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hoàn toàn có thể thuộc về mình. Đây chính là Ebizo lưu lại những này bùa nổ nguyên nhân chủ yếu. Ngay từ đầu hắn đạt được những này bùa nổ. Hắn vẫn là đem những này bùa nổ đặt ở cách mình doanh địa chỗ rất xa. Miễn Shinosuke đột nhiên dẫn bảo, đem hắn doanh địa cho nổ. Thẳng đến bùa nổ bên trong chakra biến mất về sau. Ebizo mới đưa những này bùa nổ chuyển vào Sa Ẩn vật tư trong chướng bồng. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới. Tại bùa nổ bên trong còn ẩn tàng một cỗ chakra. Một cỗ không thuộc về ninja chakra. Một cỗ chỉ thuộc về vĩ thú chakra. Không sai, Shinosuke hướng bùa nổ bên trong thâu nhập thất vĩ kaku chakra. Vĩ thú chakra so với nhân loại chakra mặc dù càng thêm cuồng bạo. Nhưng nếu như khống chế thích hợp, lại có thể thực hiện cực giai ẩn nấp hiệu quả. Với lại vĩ thú bản thân liền là một đoàn to lớn chakra tập hợp thể. Có thể nói mỗi đoàn chakra đều là thân thể nó tạo thành bộ phận. Cái kia khống chế bùa nổ bay múa màu da cam chakra. Nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy cái này chakra tựa như là một loại nào đó động vật. Động vật này liền là thất vĩ. Shinosuke cùng thất vĩ liên hợp âm Ebizo một thanh. Hơn nữa còn là phi thường hung ác cái chủng loại kia. Bất quá tức chính là dạng này. Cũng không có đạt tới Shinosuke trong lòng nhất kế hoạch hoàn mỹ. Hắn nhất kế hoạch hoàn mỹ là cái gì? Cái kia đương nhiên chính là Ebizo đem những này bùa nổ phân phối cho mỗi một cái Sa Ẩn. 20.000 tấm bùa nổ, bình quân xuống tới mỗi cái Sa Ẩn 10 cái. Ngẫm lại mỗi cái Sa Ẩn dán lên để đó 10 cái tùy thời đều có thể nổ tung bùa nổ. Này lại là cái gì hình tượng? Tại những này Sa Ẩn không có chút nào phòng bị phía dưới. Dẫn bảo những này bùa nổ. Cái này 2.000 Sa Ẩn tuyệt đối sống không được mấy cái. Cho dù là tinh anh Jonin. Bị 10 cái bùa nổ đánh trúng. Hắn còn sống khả năng phi thường thấp. Chớ đừng nói chi là Chunin cùng Jinin. Nếu như dựa theo trong kế hoạch như thế. Shinosuke một hơi giải quyết 2.000 Sa Ẩn. Bản thân còn không có chút nào thương vong. Cái kia một trận chiến này hoàn thành có thể ghi vào sử sách. Trở thành các thôn chiến tranh sử thượng nhất là kinh điển án lệ. Đáng tiếc Ebizo cũng không có đem những này bùa nổ phân phối xuống dưới. Có lẽ là cùng hắn sử dụng kéo dài chiến thuật có quan hệ. Đây cũng là Shinosuke tương đối sầu não địa phương. Dù sao hắn nhưng là có cơ hội một hơi tiêu diệt trước mắt Sa Ẩn. Bất quá cho dù kế hoạch không như trong tưởng tượng như thế hoàn mỹ chấp hành. Nhưng cũng trực tiếp đánh chết 500 Sa Ẩn. Chuyện trọng yếu hơn, bùa nổ bạo tạc, một cái làm rối loạn Sa Ẩn rút lui kế hoạch. Mà lúc này Shinosuke đã mang theo Konoha Ninja giết tới đây. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.